Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 279, Philip, Noe, canh, 3, tháng 8 thiên, luôn là đen vô cùng muộn, còn chưa tới đang lúc hoàng hôn, tham gia Henry Bát Thế 80 tuổi thọ yến các tân khách, đã bắt đầu nhập tràng, trung kỳ không để cho Dimitri lâu hầu. Tại tân khách đến đông đủ trước, Trung Kỳ cùng Calphurny đã nhưng kết bạn trở về. Calphurny thậm chí đổi lại một thân càng thêm xõa tung, càng thêm chính thức mà lại hoa lệ váy liền áo. Thấy được Calphurny khó được có thể đánh giả trang một chút. Gồm nàng vậy có chút xõa tung tóc chải vuốt chỉnh tề. Elizabeth hài lòng gật gật đầu. Đối với bọn họ lộ ra ôn nhu nụ cười. Mà thấy được Trung Kỳ có thể nói được thì làm được. Tại giờ cơm trước đúng hạn trở về, Dimitri cũng mãn ý thoáng thư thả một chút lông mày, lộ ra không lạnh lùng như vậy thần sắc. Dimitri vốn là như vậy. Hắn không thích ngoài ý muốn, coi trọng truyền thống cùng hứa hẹn. Tại hắn mười mấy tuổi thời điểm, liền thích điều đình người khác mâu thuẫn, thích cho người khác giảng đạo lý, lập quy củ, nhất phó rất thành thục bộ dáng. Mà hắn tác phong làm việc cũng đích xác rất ổn trọng. Tại Dimitri 13-14 tuổi thời điểm, đã phụ thân của đi theo hắn xử lý chính vụ. Trong nhà đệ đệ muội muội cũng là hắn tới chiếu cố. Ivan đại công tước công tác bề bộn nhiều việc. Trung Kỳ cùng Maria đều là Dimitri nuôi lớn. Cái kia phó tổng giám đốc là nghiêm trang. Nghe không hiểu người khác nói chê cười chăm chú bộ dáng. Còn có kia luôn là nhíu lại. Cực nhỏ triển khai thư lông mày. Maria luôn nói hắn như là cái lão đầu tử. Cũng là chuyện đương nhiên. Mà hiện giờ, thấy được Trung Kỳ cùng Calphurny tay nắm tay co lại trong góc. Dimitri biểu tình trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút vi diệu. Giống như là táo bón đồng dạng. Các ngươi lúc này mới nhận thức một cái buổi chiều a. Thậm chí còn không đến một cái buổi chiều. Quan hệ như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thân mật? Này thích hợp sao? Bất quá dẹp An Nam khiếp đảm tính tình. Nguyện ý chủ động cùng người lui tới. Đã rất không dễ dàng. Dimitri tuy cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhưng cũng không có ngăn cản hai cái hài tử cùng nhau chơi đùa đùa nghịch ý nghĩ. Dù sao đều trở về lẫm đông. Các ngươi cũng không còn thấy được. Về phần quan hệ hữu nghị gì gì đó. Lại nghị. Nhưng Dimitri tuyệt đối đoán không được chính là Trung Kỳ tại sao lại cùng Calphurny tay nắm tay. Tại cái tuổi này, nữ hài tử bình thường có thể so với cùng tuổi nam hài tử muốn cao một chút ở bên trong hai người. Calphurny hiển nhiên là càng mạnh thế kia một phương. Tay phải của nàng lôi kéo Trung Kỳ tay trái. Thả tại chính mình váy bên cạnh trong túi áo. Đây không thể nghi ngờ là tương đối lớn gan cử động. Thế cho nên Calphurny sắc mặt của mình đều có một chút đỏ lên. Mà hai người bọn họ tay đang đặt ở cùng một cái trong túi áo, cầm lấy cùng một cây thương. Không sai, Trung Kỳ cầm Miss An Tĩnh giao cho Calphurny. Ferdinand chính là tam vương tử người. Philip vương tử có tương đối lớn xác suất hội biết được Ferdinand cái thanh này cường lực nguyền rủa vật bộ phận thuộc tính. Trung Kỳ cũng sớm đã làm thí nghiệm ngoại trừ có được hệ thống bản thân hắn cùng người chơi ra. Những người khác là vô pháp biết được loại nào đó nguyền rủa vật toàn bộ thuộc tính. Chỉ có thể biết được nguyền rủa vật tương ứng lĩnh vực. Sau đó theo dựa vào kinh nghiệm cùng tri thức tiến hành phán đoán. Ngoại trừ tiên tri học phái vu sư, có thể sử dụng kiểm định nguyền rủa vật tới đến kim sắc trở xuống nguyền rủa vật đặc tính ngoài. Chỉ có bạch ngân giai trở lên siêu phàm giả, có thể tại mang theo nguyền rủa vật ngủ thời điểm, dần dần hiểu rõ liên quan của nó thuộc tính. Tuy Philip vương tử không nhất định biết Miss An Tĩnh toàn bộ thuộc tính, nhưng Trung Kỳ còn là bảo hiểm để, nếu như một người cùng Philip giới trò chuyện, có thể sẽ để cho lòng hắn sinh cảnh giác. Như vậy liền hai người cùng hắn một chỗ trò chuyện, hai cái người xa lạ ở giữa nói chuyện. Thường xuyên hội bởi vì mất đi chủ đề mà hãm vào xấu hổ cùng trong trầm mặc. Nhưng nếu như xen vào một cái đồng thời nhận thức hai người, người trung gian, xe chỉ luồn kim. Nói chuyện có hay không vui sướng không nhất định, nhưng ít ra sẽ không như vậy trầm mặc. Trung kỳ điện hạ, còn có, Cao Ferny, một cái có chút kinh ngạc, lại hết sức vui vẻ sáng sủa thanh âm vang lên. Oa, hai người các ngươi quan hệ này, tiến triển thần tốc a. Trung kỳ vi vi trừng to mắt, nghiêng đầu, phát hiện chủ động tìm lời, chính là Philip Vương Tử. Philip Vương Tử đặt mông ngồi ở Trung kỳ phía bên phải. Từ trước đến nay quen thuộc tìm bọn hắn hàn huyên. Điện hạ, các ngươi lúc trước nhận thức sao? Không phải là tại trong mộng giúp nhau gặp qua a? Còn không đợi Trung kỳ chủ động đi tìm Philip, hắn liền chính mình tìm qua. Bất quá này tại Trung kỳ trong dự liệu, bởi vì bọn họ hai cái chỗ ngồi chính là tại sân khấu ngoài 2-3 cái thân vị biên giới. Hắn liền là cố ý câu dẫn Philip. Philip đi tìm cũng không phải là vì cùng bọn họ nói chuyện phiếm, mà là có thể có một hợp lý mượn cớ ngồi ở nghi thức trận bên ngoài. Đây hết thảy đều tại Trung kỳ trong dự liệu. Hơn nữa Trung kỳ cũng từ thái độ của hắn phản ứng kịp, thật sự là hắn đối với chính mình là không có ý kiến gì, ít nhất không có ý đồ đem mình hù lừa gạt đến nghi thức trong tràng. Vẫn nói, với hắn mà nói lẫm đông địch nhân chỉ có Dimitri. Trung kỳ cẩn thận nhìn một cái ngồi tại bên cạnh mình vương tử. Philip, Noe tuy niên kỷ so với đệ đệ của hắn Albert muốn đại, nhưng hắn nhìn lên so với Albert tuổi trẻ rất nhiều. Hắn cũng so với Albert muốn thấp hơn một ít. Hắn thân mặc có chứa ám kim sắc thêu xăm lễ phục màu đen, cùng với khác Noe ra người đồng dạng. Trên người nút thắt là kim sắc sư tử đồ án. Hắn có tiêu chí tính tóc đen xích đồng tử, cùng với tròn núc ních mặt em bé. Hắn nhìn qua vô cùng vô hại. Trên mặt thủy chung treo nhạc thiên phái sáng sủa thần sắc. Ở dưới ngồi thời điểm, hắn trả lại vụng trộm hướng Trung kỳ trong tay đút một khối đường. Mà Philip mình cũng cầm lấy một cái khác khối đường, búng vỏ bọc đường nhét vào trong miệng, lộ ra vui vẻ không lo nụ cười. Tại sao không nói chuyện? Điện hạ, tới một khối nếm thử a. Này thật là tốt bú sửa đường ở. Ngoặc kép chấm chấm. Kaka không cho ta ăn đồ của người khác. Trung kỳ sụ mặt, rất nghiêm túc nói. Ta cũng không phải ngoại nhân á. Ta là Philip Philip, Noe. Đừng nhìn ta lớn lên tuổi trẻ. Ta thế nhưng là Cao Ferny bá phụ ở. Philip cười ha hả, dùng dỗ hài tử ngữ khí nói. Trung kỳ mở to hai mắt nhìn, phát ra thanh âm non nớt. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự, người không tin liền hỏi một chút Cao Ferny đi. Philip trên mặt lộ ra đại nhân hỏi hài tử, ngươi trong trường học cùng ai tốt lắm, ái muội nụ cười. Hạ giọng nói, lại nói tiếp, Philip ca ca cũng có khả ái nữ nhi, không thể so với Cao Ferny chênh lệch ở. Ngoặc kép chấm chấm, người không phải là Cao Ferny thúc thúc sao? Trung kỳ nháy mắt mấy cái, phát ra chất vấn. Philip lại lần nữa cười lớn, nhéo nhéo mặt của Trung kỳ, cười tủm tỉm nói, tất cả luận tất cả, tất cả luận tất cả đi, ta còn trẻ như vậy, ngươi lại là cái đại hài tử, đương nhiên phải gọi ca ca ta nha, ta vẫn còn muốn kêu thúc thúc của ngươi. Trung kỳ sụ mặt, rất nghiêm túc nói, nếu như ta gọi ngươi ca ca ta hội mất hứng. Dimitri điện hạ hội làm như thế nào? Philip vương tử nhiều hứng thú mà hỏi. Trung kỳ trên mặt lập tức hiện ra kinh khủng thần sắc, giống như là muốn giảng kinh khủng chuyện xưa. Dương nanh múa vuốt uy hiếp nói, giết ngươi a! Ha ha ha ha ha, cắp ngươi thật đáng yêu. Philip không biết lại đâm chọt cái gì cười, đột nhiên vui cười ha hả, vậy để cho hắn đến đây đi, nếu giết không được ta, vậy ngươi về sau sẽ tới đương đệ đệ của ta a. Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy, có thể là Philip cười thanh âm quá lớn. Albert đã đi tới, hắn xem ra giống như là nếu so với Philip lớn cái mười mấy tuổi. Hắn có một m85 trở lên thân cao, rộng mà thon gầy bờ vai, đeo mảnh khung dẹp mở to mắt kính. Tiểu hồ tử quản lý vô cùng là tinh xảo. Philip lại đối với hắn không có cái gì lễ phép, chỉ là cười lớn kêu to lấy. Uy, Albert, đứa nhỏ này so với ngươi thú vị nhiều ha ha ha ha ha. Nếu không để cho hắn đảm đương đệ đệ của ta, ngươi lẫm đông a, Trung Kỳ điện hạ, ăn kẹo, ta này trả lại có rất nhiều đường. Albert nghe được loại này lỗ mãng, lông mày nhất thời nhăn lại, nhưng không đợi hắn nói thêm cái gì, lại đột nhiên có mấy cái vệ binh vọt vào, thần sắc hoảng hốt, Elizabeth thần sắc khẽ động, không có của trách binh sĩ, mà là trước tiên cầm hoảng hốt kinh khủng vệ binh đưa tay chiêu qua. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng thấp giọng dò hỏi, vệ binh nói lắp bắp, Zeren ra, Zeren bá tước con trai trưởng đã chết, trên thi thể, kiểm tra đo lường ra hàn lãnh tiếp xúc thi pháp dấu vết. Elizabeth nghe vậy sững sờ, sau đó nàng lập tức theo bản năng đem ánh mắt quăng hướng lão lặng yên lâm, sau đó nàng lập tức bác bỏ lắc đầu, không muốn lộ ra, nàng thấp kêu lên, mang ta tới, Philip đã nhận ra cái gì, chủ động đưa tới, phát sinh cái gì, vương tỷ, hắn lại móc ra một khối cứng rắn sữa đường nhét vào chính mình trong miệng, đại khẩu nhai nuốt lấy. Chủ động mở miệng dò hỏi, cần phải trợ giúp sao? Thấy được hắn, Elizabeth vi vi nhíu mày. Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên thấy được. Elizabeth trên mặt xuất hiện tương tự, không khoái, biểu tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.